Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173. Người kia, hắn tới. 1. Nghe được Phương Tình nói, Ninh Hoan tâm sừng sốt trong chốc lát. Nàng nhịn không được nhìn chăm chú Phương Tình đôi mắt, vẻ mặt trịnh trọng nhìn nàng nhẹ ngữ nói: "Phương Tình tỷ, nếu Mặc đại ca hắn cả đời đều vẫn chưa tỉnh lại đâu, ngươi sẽ vẫn luôn chờ hắn sao?" Cả đời, nghe được Ninh Hoan tâm nói, Phương Tình chỉ là đạm đạm cười: "Ta sẽ chờ hắn, ta cảm giác được đến, hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Hắn sẽ không chết, sẽ không rời đi chúng ta, cả đời có bao nhiêu trường, ai cũng không biết." Phương Tình đợi 3 năm, nàng tin tưởng chính mình có thể lại chờ 30 năm mà ni chờ đã có một ngày. Nàng thành gái lỡ thì, chờ đợi, có lẽ chính là nàng đời này duy nhất phải làm sự tình. Nghe được Phương Tình nói, Ninh Hoan tâm nhịn không được cười cười: "Phương Tình tỷ, ta chúc phúc ngươi, cũng chúc phúc các ngươi. Hy vọng có một ngày, Mặc đại ca có thể tỉnh lại. Các ngươi hai người có thể trung thành thân thuộc, một người có thể chờ một người khác 3 năm. Nhưng là còn có thể kiên trì 30 năm sao?" Ninh Hoan tâm không biết, nhưng là nàng nguyện ý tin tưởng Phương Tình đối Mặc Kỳ Nam cảm tình. Nàng tin tưởng Phương Tình có thể kiên trì, nếu chính mình đời này cũng có thể gặp được như vậy một người, thật là có bao nhiêu hảo. Cùng Phương Tình cáo biệt sau, Tạ Ngọc Điệp liền lái xe mang theo Ninh Hoan Tâm đi khách sạn lớn tìm Ngô Nghị. Ai biết hai người tới rồi khách sạn phòng ngoài cửa, như thế nào gõ cửa cũng không có người đáp lại. Đánh hắn điện thoại cũng đánh không thông. Hai người vội vàng đi vào khách sạn trước đài, mới biết được Ngô Nghị cư nhiên sáng sớm liền lui phòng rời đi, mà rời đi trước còn lưu tại trước đài một phong thơ, dặn dò khách sạn nhân viên công tác giao cho các nàng: "Tiểu tử này thật là không đáng tin cậy, cư nhiên nói trong nhà có việc gấp, cho nên muốn lập tức rời đi Yến Kinh. Trách không được hắn điện thoại đánh không thông. Nói vậy lúc này hắn đã ở trên phi cơ. Bất quá rời đi Yến Kinh trước gọi điện thoại nói thẳng một tiếng sẽ chết sao? Hắn Ngô đại thiếu là kém điện thoại phí người sao? Tiểu tử này chính là thiếu đánh. Sớm biết rằng ngày hôm qua nên đem hắn từ đại trên cầu ném xuống." Tạ Ngọc Điệp tức giận oán giận: "Hảo, chúng ta đi về trước đi." Ninh Hoan tâm nhịn không được vỗ vỗ Tạ Ngọc Điệp bả vai. Lại xoay người thời điểm, nàng khóe mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn một bóng hình từ khách sạn đại môn đi ra ngoài. Cái kia bóng dáng là Ninh Hoan tâm sắc mặt khẽ biến, đột nhiên bước nhanh đuổi theo: "Hoan tâm, Hoan tâm ngươi làm gì?" Một bên Tạ Ngọc Điệp nhìn đến Ninh Hoan Tâm chạy đi ra ngoài, nàng lập tức cũng theo đi lên. Ở khách sạn cổng lớn, Ninh Hoan Tâm lại đột nhiên ngừng ở nơi đó: "Hoan Tâm, ngươi làm sao vậy?" Tạ Ngọc Điệp phát hiện Ninh Hoan Tâm sắc mặt tái nhợt, nàng che lại chính mình ngực, ánh mắt phức tạp nhìn người đến người đi đầu đường: "Hoan Tâm, ngươi có phải hay không không thoải mái? Ta mang ngươi đi bệnh viện a." Tạ Ngọc Điệp trong thanh âm tràn đầy cấp bách. Nàng là cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau lớn lên, tự nhiên biết Ninh Hoan Tâm khi còn nhỏ đến quá một hồi bệnh nặng. Hiện tại Ninh Hoan Tâm thân thể tuy rằng nhìn thực khỏe mạnh, nhưng là khi đó Tạ Ngọc Điệp giống như mơ hồ nghe lén đến Ninh Hoa Vĩ vợ chồng nói chuyện, nói Ninh Hoan Tâm có cái gì sinh tử đại kiếp nạn linh tinh. Từ đó về sau, Tạ Ngọc Điệp kỳ thật là thượng tâm, chính nàng nắm lấy Ninh Hoan Tâm khả năng có cái gì kỳ quái di truyền bệnh hoặc là thực hiếm thấy chứng bệnh, ngày thường cùng người bình thường giống nhau. Nhưng là một khi phát bệnh khả năng liền sẽ cửu tử nhất sinh. Cho nên, hiện tại nhìn đến Ninh Hoan Tâm sắc mặt khó coi như vậy. Tạ Ngọc Điệp lập tức liền luống cuống. Tiểu Điệp, ta không có việc gì. Lúc này, Ninh Hoan Tâm chậm, rãi mở miệng. Nàng giơ tay bắt được Tạ Ngọc Điệp thủ đoạn, phi thường dùng sức, hết chương.